số lượt bình luận, chia sẻ, toàn bộ đều lên đến 99 cộng. Cố Niệm trực tiếp vào xem Đơ Ai Bô của Sở Chiêu Dương. Vào đến trang chủ Đơ Ai Bô của Sở Chiêu Dương, nhìn thấy bài đăng đầu tiên của anh, cảm ơn số mệnh, để tôi gặp được người tôi yêu. Phía sau, tách thêm ID của Cố Niệm vào, Niệm Niệm bất tương vọng, nhớ mãi không bao giờ quên. Rất may, Cố Niệm chưa từng đăng ảnh selfie trên Đơ Ai Bô, nhiều nhất cũng chỉ là thỉnh thoảng bày tỏ chút cảm xúc, like hình ảnh mình cảm thấy đẹp hoặc có hứng thú. Ngày lễ ngày Tết là lúc nhiều vụ án phạm tội xảy ra, sẽ viết vài dòng nêu ra những điều cần chú ý, nhắc nhở mọi người. Thật sự không ngờ tới, người đàn ông mặt lạnh như Sở Chiêu Dương, không hề dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình, lại ở trên chỗ công khai như Đơ Ai Bô thế này, công khai thể hiện tình cảm. Nghĩ đến gương mặt liệt của anh lúc nhập câu này vào, Cố Niệm liền cong môi lên. Cô nhận được nhiều bình luận, trích dẫn như vậy, đương nhiên không thoát khỏi dính líu đến Đơ Ai Bô của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm ấn mở bình luận Weibo của Sở Chiêu Dương, chẳng ngờ, cái Đơ Ai Bô của anh lại có 100.000 fan theo dõi không buông. Cố Niệm không khỏi oán than, đúng là cái thế giới chỉ nhìn bề ngoài. Nếu không phải Sở Chiêu Dương đẹp trai, thì cái Đơ Ai Bô cả 100 năm không đăng một tin gì của anh, cô không tin lại có được nhiều fan như vậy. Bình luận lại rất náo nhiệt. Có người nói, uy a, nam thần phát Đơ Ai Bô rồi. Tôi theo dõi nam thần 2 năm rồi, cuối cùng cũng đăng một tin. Tôi theo dõi 3 năm rồi, tin đăng lên lại là chồng tôi muốn đi lấy cô gái khác. Ti, Sở Tổng phản bác quá tài, hôm qua không ra mặt phủ định không phải là thầm thừa nhận, mà là tối qua có chuyện quan trọng cần làm. Giúp tôi tách An Mộ Nhan, xem như con đường sự nghiệp của An Mộ Nhan chuyển sang thời kỳ đen tối rồi. Mượn người ta tạo scandal không thành, ngược lại bị phản bác lại bằng chính chuyện thực tế. Lẽ nào không có ai vào Đơ Ai Bô của nữ chính xem sao? Tôi xem rồi, là người rất bình thường, chưa từng lộ mặt trên Đơ Ai Bô, cũng đăng rất ít tin. Hình như là một cảnh sát, tôi thấy cô ấy từng tương tác với cảnh sát và quan chức nhà nước. Via, vị hôn phu của Sở Tổng quả là khác một trời một vực, lại là một cảnh sát, bối cảnh thế nào? Rất bình thường, không biết, co tờ đính kèm các người tự đi xem đi. Những bình luận và trích dẫn này, cô cũng chẳng có hơi sức để xem kỹ hết. Nghe thấy Thẩm Hiểu Mạn nói, dường như bọn người Tề Thừa Chí cũng đều phát Đơ Ai Bô. Người Cố Niệm theo dõi không nhiều, vì thế, liền đi sửa thiết lập. Sau khi sửa xong, thông báo về tin nhắn và bình luận cũng yên ắng bớt đi. Chỉ còn lại vài cái, có lẽ là của bọn người Hàn Trắc Lệ. Cố Niệm mở ra xem, cái nhìn thấy đầu tiên là Hàn Trắc Lệ chuyển tiếp Weibo của Sở Chiêu Dương. Hàn Trắc Lệ, nghe nói An tiểu thư luôn muốn vào Hàn Bang, những lời tôi nói bày ra đây, cả đời này đừng có mơ. Vệ Tử Thích, nhiều năm rồi chưa gặp cô gái nào có gan to như vậy, muốn bám lấy anh em tôi tạo scandal. Ngụy Chi Khiêm, nhiều năm rồi chưa gặp qua, là vì những người kia đều thông minh, chỉ có một người, ngu xuẩn. Nam Cảnh Hoành, may là chị dâu tôi và Sở Ca rất tin tưởng nhau. Thẩm Hiểu Mạn lắc lư đầu nói, ra mặt phản bác thế này thật là mạnh mẽ. An Mộ Nhan có thể khiến nhiều người ra mặt như vậy, xem như cũng đáng. Tội nghiệp cho An Mộ Nhan. Tiếp theo đó, An Mộ Nhan sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Đến cả fan của An Mộ Nhan nghĩ cách để trả lại trong sạch cho thần tượng của mình thì cũng không chịu nổi việc tối qua An Mộ Nhan tự tìm đường chết. Tiếp nhận lời mới phỏng vấn của phóng viên, nói những lời giả dối như thật đó. Tập thể bạn bè của An Mộ Nhan vội vàng lên tiếng, biện minh cho sự trong sạch của An Mộ Nhan. Nhưng sức lực của một mình cô ta, sao có thể là đối thủ của bọn người Sở Chiêu Dương? Chỉ một mình Sở Chiêu Dương, An Mộ Nhan đã đấu không lại. Càng không cần nói đến Sở Chiêu Dương đang tức giận, màn cầu hôn vốn để lại ký ức tuyệt đẹp đó, An Mộ Nhan lại điểm một điểm tì vết lên. Điều này khiến Sở Chiêu Dương vô cùng chán ghét, lỡ sau này nghĩ đến lúc cầu hôn, Cố Niệm lại nghĩ đến cả chuyện của An Mộ Nhan thì làm thế nào. Vì thế anh gọi mấy người Hàn Trắc Lệ cùng ra mặt, muốn trực tiếp ép chết An Mộ Nhan. Không nói đến việc Hàn Trắc Lệ công khai bình luận, Hàn Bang bọn họ sẽ vĩnh viễn không ký hợp đồng với An Mộ Nhan, còn có tập đoàn truyền thông Thiếu Đông lớn nhất trong nước của Nam Cảnh Hoành cũng ở bên cạnh châm dầu vào lửa phát sóng tin tức. Lại còn có công ty quảng cáo Lân Ý nổi tiếng nhất trong nước của Vệ Tử Lâm nhắm vào chuyện của An Mộ Nhan.

Trong phòng, đàn ông trên bàn đều đang mời bia Minh Ngữ Đồng. Minh tiểu thư, ly này cô không uống chính là không nể mặt tôi rồi. Minh Ngữ Đồng cười thầm trong lòng, mặt của anh đáng bao nhiêu tiền, đáng nể bao nhiêu. Cô là đến bàn công việc, không phải đến để nịnh nọt họ. Trợ lý đã sớm hiểu ngầm ý của Minh Ngữ Đồng, lập tức đứng dậy, cản Minh Ngữ Đồng lại. Nhưng người đó cứ không chịu buông ta, tìm trợ lý đến uống thay là sao hả? Minh tiểu tư, bia người khác kính, cô uống. Tôi kính, cô lại không uống. Nói xong thì trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, đi đến cạnh Minh Ngữ Đồng, động tác như muốn quàng qua vai của cô. Lúc cánh tay anh ta vừa giơ ra, Minh Ngữ Đồng lập tức đứng dậy, tránh né một cách khéo léo. Cô mỉm cười, theo như Triệu Tổng nói, đây là đang cố ý chơi xấu tôi. Trên bàn ồn ào không tả nổi, Triệu Tổng đó đã xông qua chỗ Minh Ngữ Đồng, những người khác cũng không quan tâm, dáng như muốn xem kịch hay. Trợ lý nghiêng cười mỉm cười, Triệu Tổng, tửu lượng của Minh Tổng của chúng tôi thật sự có hạn, uống xong sẽ nói lung tung, e rằng sẽ làm hỏng không khí. Thế này nhé, để tôi uống thay Minh Tổng. Vậy thì không được. Một người đang xem kịch hay bên cạnh lên tiếng, Tiểu Dương, cậu đúng là không biết thân phận. Một trợ lý như cậu, sao có thể thay cho Minh Tổng được chứ? Chúng tôi kính cô ấy, cậu thay thế, là muốn chúng tôi kính cậu sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, Phó Dẫn Tu nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự mỉa mai. Dương Minh Lãng sao có thể không biết đám người này đang có ý định gì? Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cung kính, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, sao có thể để các vị kính tôi? Nhưng thật sự Minh Tổng chúng tôi tử lượng chỉ đến đây thôi. Dương Minh Lãng nhìn vào ánh mắt không chút thiện cảm của các vị Tổng Giám Đốc, tiếp tục nói, thế này đi, tôi cũng không muốn để các vị kính tôi. Các vị coi như phạt tôi đi, Minh Tổng không thể uống, tôi uống thay cô ấy. Minh Tổng một ly thì tôi thay ba ly. Triệu Tổng, Lý Tổng, các vị cảm thấy như vậy được không? Triệu Tổng lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, vốn định chúc Minh Ngữ Đồng say, mượn việc kính rượu để cướp đoạt, nhưng lại bị Dương Minh Lãng phá hỏng hết. Tuy Dương Minh Lãng chấp nhận chịu phạt ba ly, nhưng Triệu Tổng vẫn không muốn buông tha. Ngoài cửa, Phó Dẫn Tu hỏi người đã dẫn anh vào, tôi không biết rằng, hiện giờ chuyện làm ăn trên bàn rượu, đều trở thành kiểu đức hạnh thế này đấy. Trần Phó Tổng đổ mồ hôi lạnh lập tức bước đến, lấy khăn tay từ trong túi ra, lau mồ hôi trên cái trán bóng loáng của mình. Phó Tổng, bọn họ uống nhiều rồi, anh đừng để tâm. Trần Phó Tổng vội nói rồi lập tức bước đến trước, ngăn Triệu Tổng lại, cất cao giọng nói, Triệu Tổng, Lý Tổng, các vị xem, là ai đến này? Triệu Tổng mở to đôi mắt có chút mơ màng của mình, nhất thời không nhận ra là ai. Lý Tổng lại đứng thẳng người lên, bước một bước dài tiến đến, cúi đầu khom lưng đưa hai tay về phía Phó Dẫn Tu. Phó Tổng, không ngờ anh lại đến đây, hân hạnh, hân hạnh. Phó Dẫn Tu không giơ tay ra, để mặc cho hai tay của Lý Tổng dừng lại trước mặt mình, không khí ngưng lại vài phần ngại ngùng. Phó Dẫn Tu liếc nhẹ, Minh Ngữ Đồng toàn thân cứng đờ. Cô vốn chưa uống nhiều, đa số đều bị Dương Minh Lãng cản lại hết. Nhưng bị Phó Dẫn Tu nhìn như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Dường như, cô đang dùng thủ đoạn không đứng đắn để bàn công việc. Cô ở trên bàn rượu, cùng một đám đàn ông, giống như một chút cừu rơi vào tay kẻ xấu. Minh Ngữ Đồng khó chịu nhìn sang hướng khác, liền nghe Phó Dẫn Tu lạnh lùng nói với Triệu Tổng, làm phiền các vị rồi. Ngữ khí rất là mỉa mai. Triệu Tổng giật mình một cái, vội nói, không có, không có. Phó Dẫn Tu lạnh lùng nhíu mày, các người bàn chuyện làm ăn thế này sao? Không, không không. Triệu Tổng không ngừng phủ nhận, nhưng mặt lại căng thẳng không tìm được bất kỳ lý do gì. Trần Phó Tổng mặt cũng đỏ lên. Dáng vẻ lúc nãy Triệu Tổng và Lý Tổng bám lấy Minh Ngữ Đồng, thật sự rất khó coi. Bọn họ đối với Minh Ngữ Đồng đều ôm chút tà niệm. Minh Ngữ Đồng đi bàn công việc, như một người đàn ông, dứt khoát, sảng khoái. Bọn họ đều không nghe thấy Minh Ngữ Đồng dùng thủ đoạn xấu xa nào, ví dụ như dùng thân thể đổi lấy mối làm ăn. Nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn không tin, một người phụ nữ sao lại có năng lực như vậy. Lại nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Minh Ngữ Đồng, là một người đàn ông, trong lòng không kìm được có chút suy nghĩ. Nhìn vào cảnh trên bàn rượu hôm nay, dáng vẻ nịnh nọt của cô, bọn họ càng cảm thấy, Minh Ngữ Đồng là ngoài mặt từ chối nhưng vẫn nghênh đón.

Người đàn ông mạnh mẽ như Phó Dẫn Tu thì sẽ càng thích sự kiêu kỳ đầy thách thức của Minh Ngữ Đồng. Bọn họ tự cho rằng đã ngầm hiểu ra, từ từ thu lại biểu cảm kinh ngạc, theo dõi thái độ của hai người. Phó Dẫn Tu vẫn thản nhiên như thường, lấy một chai bia, rót đầy đưa tới trước mặt Minh Ngữ Đồng, tự phạt ba ly, tôi sẽ cho cô đi. Minh Ngữ Đồng mím môi, cô thật sự muốn đi, anh có thể cản cô sao? Nhưng cô nghĩ đến chuyện hôm đó gặp anh, bên cạnh anh có nhiều vệ sĩ như vậy. Những người đó không biết đã trốn ở đâu, chỉ cần bọn họ không chủ động xuất hiện, thì tuyệt đối không thể tìm ra bọn họ. Minh Ngữ Đồng cảm thấy tin đồn Phó Dẫn Tu là thủ lĩnh của Tony rất có khả năng là thật. Phó Dẫn Tu khóe môi cong lên lạnh lùng, cũng không ép cô trực tiếp uống một hơi hết ly bia. Trên mặt anh bày ra biểu cảm lười biếng, hơi nghiêng người khuỷu tay đặt trên thành ghế. Minh Ngữ Đồng hít thở sâu, cầm lấy ly bia. Vừa cúi đầu, liền nhìn thấy dấu môi trên thành ly hướng về phía mặt cô. Đầu óc cô đùng một tiếng, liền nghĩ đến dáng vẻ Phó Dẫn Tu lúc nãy cố tình dán vào dấu môi của cô uống hết ly bia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, vì cô, hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc và thói quen của mình. Minh Ngữ Đồng không kìm chế được, lại nghĩ đến cảm giác lúc hôn môi Phó Dẫn Tu, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng. Trong lòng hoảng loạn, cô vội vàng xoay ly sang một hướng khác, không hề có ý muốn gián tiếp hôn môi anh. Phó Dẫn Tu chăm chú nhìn cô, ngọn lửa trong lòng đang âm ỉ cháy lại bất chợt bùng lên. Trước đây anh đã từng rất yêu thương cô, hận không thể mãi bảo vệ trong lòng, không để cô chịu bất cứ uất ức hay thương tổn gì. Vì cô, hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc và thói quen của mình. Hiện giờ anh đã trở về, đã tìm thấy cô nhưng tình cảm đối với cô chỉ còn sự oán hận. Còn cô cũng chỉ mong sao có thể tránh xa anh. Phó Dẫn Tu phát hiện, anh thực sự không nỡ ép buộc cô bất kỳ điều gì. Rõ ràng rất hận, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Biểu cảm trên mặt Phó Dẫn Tu chuyển từ thản nhiên lạnh lùng sang giận dữ. Minh Ngữ Đồng tuy không hiểu nhưng cũng không thấy kỳ lạ. Anh vốn dĩ là người có tính khí vô cùng thất thường. Ngược lại, ba người Triệu Tổng lại vô cùng sốt ruột. Không biết bọn họ đã lỡ làm gì chọc giận Phó Dẫn Tu. Trước ánh mắt u ám của Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng uống tiếp hai ly nữa. Trước đó đã uống một ít, giờ lại uống một hơi ba ly. Mặt cô có chỗ lúc trắng lúc đỏ, trong bụng đã cuộn lên từng cơn. Cô vội vã đứng dậy, tôi đã tự phạt ba ly. Các vị, tôi xin phép đi trước. Dương Minh Lãng cũng vội vã đứng lên theo. Nhưng Lý Tổng lại đứng ra. Nếu Phó Dẫn Tu đã thích Minh Ngữ Đồng, ông ta cũng không thể cứ nhìn Minh Ngữ Đồng đi như vậy. Minh Tiểu Thư, lúc nãy cô uống là ba ly rượu phạt của Phó Tổng. Còn rượu phạt của tôi cô vẫn chưa uống mà. Lý Tổng cười hít mắt. Ông ta đang có ý giúp Phó Dẫn Tu giữ người lại. Hy vọng Phó Dẫn Tu vui vẻ, sẽ nhìn ông ta bằng ánh mắt khác. Minh Ngữ Đồng mặt trầm xuống. Người đàn ông này, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Tôi nể mặt Phó Tổng. Minh Ngữ Đồng nói, còn Lý Tổng, bỏ đi. Mặt Lý Tổng biến sắc, vô cùng khó coi. Không ngờ bị một người phụ nữ làm mất mặt trước mọi người. Ông ta trầm mặt, giọng lạnh lẽo hỏi, Minh Tiểu Thư, không nể mặt tôi thật sao? Minh Ngữ Đồng cười lạnh, lời này, tôi đã sớm muốn nói ra. Mặt mũi các người đáng giá bao nhiêu chứ? Trước đó tôi không muốn tính toán với ông liền nghĩ mình là một nhân vật lớn rồi sao? Triệu Tổng không vui đứng dậy, Minh Tiểu Thư, cô quá lời rồi đó. Cô còn trẻ, tuổi tác chỉ ngang bằng cháu gái chúng tôi. Chúng tôi mời rượu là rất tôn trọng cô rồi. Cô không vừa ý cũng không cần nói khó nghe như vậy. Thái độ này của cô, tôi thật sự chưa từng thấy bao giờ. Lý Tổng cười lạnh một tiếng, chuyện gì cũng nên chừa một đường lui. Sau này gặp lại còn nhìn mặt nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, những thủ đoạn của người phụ nữ này trên thương trường đều là do tôi dạy. Triệu Tổng với Lý Tổng cứ ép buộc người khác, cũng chỉ có Trần Phó Tổng luôn im lặng ngồi trên ghế. Ông ta dường như lờ mờ hiểu được chút gì đó, muốn dùng ám hiệu nhắc nhở hai người kia, nhưng họ đều không hiểu. Một tiếng động lớn vang lên, bọn họ giật mình quay sang, thấy Phó Dẫn Tu vừa đập mạnh chiếc ly xuống bàn. Phó Dẫn Tu lạnh lùng đứng dậy, trầm giọng chất vấn, cô ấy nói gì sai? Triệu Tổng và Lý Tổng đều ngẩn ra. Thái độ của anh ta sao không giống như bọn họ dự đoán?

nhưng cô vẫn tự tôn tự ái, từ đầu đến cuối như một. Anh buông tôi ra. Minh Ngữ Đồng tức giận nói, Phó Dẫn Tu. Thấy Phó Dẫn Tu vẫn không buông, đột nhiên, Minh Ngữ Đồng dừng lại, cười lạnh nói, Phó Dẫn Tu, sao nào? Người không biết tự ái, tự bán đứng mình đổi lấy việc làm ăn như tôi, anh cũng muốn. Không cảm thấy dơ bẩn. Từ lúc nào Phó Tiên Sinh anh cũng muốn chia sẻ với người khác rồi. Phó Dẫn Tu sắc mặt u ám. Dù biết cô cố ý chọc tức anh, nhưng nghe cô nói những lời này, anh vẫn không kìm được mà nổi nóng. Lời giả dối, nhưng vẫn khiến anh tức giận. Phó Dẫn Tu áp sát lại gần, đôi môi dán lên bờ môi mềm mại của cô. Minh Ngữ Đồng muốn né ra, nhưng bất luận xoay chuyển thế nào cũng không tránh được anh. Anh buông tôi ra. Môi của tôi cũng dơ, đừng để bị dơ. Phần sau của câu nói bị Phó Dẫn Tu nuốt hết vào trong miệng. Người phụ nữ này, tính tình thật cứng rắn. Những lời này, anh đều không thích nghe, vậy mà cô vẫn nói mãi không thôi. Tính khí này, giống hết với 7 năm trước. Một hồi sau, Phó Dẫn Tu vẫn dán lấy cánh môi mềm mại xưng phụ của cô, nói, nếu đã muốn bán, vậy chi bằng bán cho tôi. Những cuộc mua bán nhỏ đó, sao đáng để cô tự bán mình? Cô không phải nên đến nịnh hót tôi sao? Lời của Phó Dẫn Tu khiến Minh Ngữ Đồng toàn thân máu lạnh như băng. Nhưng đôi môi của cô vẫn cứ bị Phó Dẫn Tu cỏ vào phát nóng lên. Phó Dẫn Tu có chút giận cô tự làm tổn hại mình như vậy, tiến sâu vào trong miệng cô, dùng sức trừng phạt. Trong miệng trơn mềm, khiến cô định thần lại, đột nhiên cắn anh một cái thật mạnh. Một cơn đau truyền từ đầu lưỡi Phó Dẫn Tu, hai người đều cảm nhận được mùi tanh ngọt trong miệng. Đầu lưỡi đau dữ dội hơn nơi khác rất nhiều. Phó Dẫn Tu không lùi bước, ngược lại tiếp tục bám lấy cô. Mùi máu tanh càng ngày càng nồng, Minh Ngữ Đồng cảm thấy toàn bộ khoang miệng đều là mùi máu của anh. Minh Ngữ Đồng dùng lực kháng cự, nhưng càng vùng vẫy, Phó Dẫn Tu càng quấn chặt lấy cô. Đầu óc Minh Ngữ Đồng trống rỗng, nghĩ đến khi hai người ngọt ngào ở cạnh nhau trước đây, đôi mắt liền tràn ra sự ấm áp. Phó Dẫn Tu trực tiếp đè cô nằm lên ghế ngồi, bàn tay đưa vào sâu trong váy của cô. Minh Ngữ Đồng hoảng sợ, lý trí lập tức hồi phục lại một phần. Cô nhịn cơn run đang lan khắp cơ thể, mỉa mai nói, Phó Đại Thiếu anh từ lúc nào lại trở nên không kén chọn như thế? Phụ nữ từng bị người khác chạm vào anh cũng muốn sao? Phó Dẫn Tu dừng lại, đôi tay nóng bỏng đột nhiên nắm chặt cổ mảnh khảnh của cô. Chỉ cần anh dùng thêm chút sức lực thì chiếc cổ mảnh khảnh đó của cô sẽ gãy ra. Phó Dẫn Tu hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào mắt cô, ngoài tôi ra, còn bị ai chạm vào? Cô còn tưởng anh không biết rõ hay sao? Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng tìm bạn trai, cũng không yêu ai, thậm chí một mối tình một đêm cũng không có. Không đi câu lạc bộ đêm, cũng không tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào. Có cùng đàn ông ăn cơm thì cũng là vì bàn chuyện công việc. Cô còn nói mình bị đàn ông khác chạm vào. Anh không tin. Cô thật sự nghĩ anh dễ bị lừa sao? Minh Ngữ Đồng cười lạnh, anh quên là tôi thường xuyên bàn việc làm ăn với đàn ông sao? Anh nói xem, bị ai chạm vào? Tôi đếm không hết nữa, quá nhiều người, không nhớ nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, người phụ nữ này thật sự đã nghiện tự vấy nước bẩn vào mình rồi không phải? Anh nghi ngờ cô sao? Cô luôn rất tự ái, nhưng lại rất dơ bẩn trong mắt anh. Nếu anh đã không tin, vậy cô còn giải thích làm gì? Cứ để anh nghĩ vậy đi. Phó Dẫn Tu trong lòng vô cùng tức giận. Cô vì muốn thoát khỏi anh, không muốn anh chạm vào, đến cả nước bẩn cũng có thể tự đổ lên người mình. Hiện giờ, dứt khoát nói mình từng có quan hệ với rất nhiều người đàn ông. Dù cho anh biết cô đang nói không thật lòng, nhưng nghĩ đến cảnh đó, nghĩ đến những lời Trần Phó Tổng nói sau lưng cô, anh vô cùng tức giận. Anh vô cùng tức giận. Phó Dẫn Tu cười lạnh, trực tiếp kéo váy cô xuống, vậy tôi sẽ coi như mình đang làm với một tiểu thư. Câu nói này, giống như một thau nước lạnh, từ trên đỉnh đầu của Minh Ngữ Đồng đổ xuống, khiến cô không kìm được mà run lên. Nhìn dáng vẻ của cô, Phó Dẫn Tu cảm thấy có chút hối hận, nhưng anh lại không thể nói được những lời dịu dàng với cô. Minh Ngữ Đồng vành mắt đỏ heo, vùng vẫy kịch liệt, liên tục đẩy anh ra, Phó Dẫn Tu, đồ khốn nạn. Vậy anh làm xong rồi có phải còn trả tiền cho tôi không? Tốt xấu gì tôi cũng là lấy một đổi một vụ làm ăn.